Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 961, mang đi ngọc xấu hậu nhiên rắc rưởi cũng ở ma vực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ ở Thiên Ma Lâm. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ. Rốt cuộc, hiện tại hắn cảm giác, sự tình thực chặt chẽ. Có thật nhiều đồ vật muốn chính mình xử lý tương đương hàn huyên một hồi thiên ma lão tổ bi thương sự tình về. Sao, lại lần nữa rơi xuống chính mình lúc này đây tiến đến mục đích phía trên. Sư phó, ngài lão có biết hiện giờ vu vực, nhưng có tiến vào chi môn. Ta cần thiết tiến vào vu vực mới được. Cái này tương đương ta thật đúng là không phải rất rõ ràng. Ma vực sự tình. Ta cũng cơ bản không nhúng tay. Đúng rồi, ngươi cùng Ma Hoàng cũng có gặp mặt một lần không phải? Ta mang ngươi đi gặp hắn, hỏi một chút hắn không phải rõ ràng sao? Thiên Ma lão tổ đề nghị nói, đây là hiểu biết ma vực tiến vào vu tộc, phương pháp tốt nhất, có chuyện gì là có thể giấu đến quá Ma Hoàng đâu. Cũng hảo. Ta cũng đang muốn nhìn xem lãnh vô tình cái này tiểu ma hoàng. Tới rồi cái gì độ cao? Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói. Lại nghĩ tới một cái cố nhân tới. Thiên ma lão tổ lại là lắc đầu mà cười nói. Kia tiểu tử thiên phú. Rất mạnh rất mạnh. Hiện tại phòng trừng cũng mau tám xoay. Đầu mấy ngày. Còn lại đây xem qua ta đâu? Cho ta mang theo không ít hiếm lạ ngoạn ý, lãnh vô tình. Đã từng cũng là thiên ma lão tổ đồ đệ, bọn họ chi gian sẽ lẫn nhau thường xuyên lui tới, cũng căn bản không cần kỳ quái cái gì. Bên này đơn giản hàn huyên liêu về sau, Phong Vân Vô Kỵ đem Diệp Ngọc Thục đuổi về chính mình trường không giới, sau đó lợi dụng thiên ma biến công pháp, cấp chính mình thay đổi một cái hình thái. Mới cùng thiên ma lão tổ cùng nhau, thầy trò hai người, thẳng đến ma hoàng nơi ma đế tinh chạy đến, bọn họ hai vị tốc độ, đó là không cần phải nói. Huống chi, Phong Vân Vô Kỵ còn cố ý làm đô đô hỗ trợ, nhanh hơn đi tới bước chân, nếu không 15 phút thời gian, đã đi rồi một nửa lộ trình, chính là ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ không có tới có chút nhíu mày. Thượng một lần Tân Nguyệt Thái Tử, vận dụng vô số cổ trùng, họa loạn toàn bộ chân giới, tứ đại tinh vực, làm ra tới phá hư. Quả thực chỉ có thể dùng bi thảm tới hình dung. Theo lý thuyết, thiên môn hẳn là dùng nhanh nhất tốc độ, khôi phục hết thảy mới đúng. Hiện tại lại có thích hợp khống chế cổ trùng pháp môn nơi tay. Vì cái gì ma vực tiến độ thoạt nhìn rất chậm, này không phải ở nửa đường phía trên còn có một cái rách nát tinh cầu mảnh đất đang có một vị ma đạo cao thủ vận dụng kết giới phong tỏa một con thái âm cổ trùng, còn không có người lại đây rửa sạch. Càng đi loại này hiện tượng cũng càng nhiều lên. Phong Vân Vô Kỵ lúc này ứng nhịn không được tò mò hỏi: Sư phó, đạo vực bên kia đều xử lý không sai biệt lắm, chẳng lẽ ma vực còn không có phái người không thành? Hải, việc này cũng phải hỏi hỏi lạc, rốt cuộc ta không ra xa nhà. Thiên ma lão tổ nói chuyện chi gian, đã thay thế không có phương tiện hiển lộ chân thân Phong Vân Vô Kỵ. Đi tới trấn thủ cổ trùng cao thủ bên cạnh, vị này cao thủ đương nhiên nhận thức thiên ma lão tổ, nhìn đến hắn lại đây, chạy nhanh ôm quyền nói, thiên môn sư thúc tổ thiên ma lão tổ tiền bối, có lẽ, chớ có như vị khách khí, ta lão nhân gia đã không phải thiên môn người. Đúng rồi, nghe nói đạo vực đối xử lý xong thái âm cổ trùng. Vì sao chúng ta bên này tiến triển như vậy chậm? Từ nó ở chỗ này. Hằng tinh tinh hệ khó có thể trọng tổ, đối tu giả chính là rất có tổn thương a. Thiên ma lão tổ lời nói khách khí chi gian, cũng nói ra trong lòng nghi vấn. Phong Vân Vô Kỵ cùng Thiên Ma Lão Tổ chi khởi lỗ tai tĩnh chờ bên trong. Bên này vị này cao thủ cũng là có chút tức giận giải thích nói, ngài lão không biết, đạo vực bên kia thái độ là thực tốt, chính là ở trừ cổ thủ pháp từ từ vận dụng thường. Liên tính cho chúng ta thuật pháp, chúng ta cũng có chút trứng chọi đá, lộng không tốt lắm, bởi vậy, liền thỉnh cầu thiên môn, tới cái chọn người thích hợp. Bản thân đạo vực là muốn tới một người hoàng, ai biết Vu tộc hậu nhiên tự động xin đi giết giặc. Người nọ ra đạo vực sự tình không cũng không hoàn thành đâu. Hậu nhiên muốn tới, cũng liền không ai phản đối. Ai từng tưởng, người này đi vào về sau, liền ngạo mạn không được. Làm sự tình, dây dưa dây cà, hắn kia mấy cái đồ đệ cũng là cái dạng này. Nói rõ, chính là muốn cho ma vực khó chịu khó chịu, hắn mới bằng lòng động thủ. Ma hoàng đại nhân đều tức điên. Chính là hắn lão nhân gia ngươi cũng biết, cùng thiên môn cũng không đối phó tương đương bằng không. Trực tiếp đi thỉnh tạo hóa cung chủ Phong Vân Vô Kỵ lại đây thật tốt. Cái kia tiểu gia hỏa, công đức thêm thân, khẳng định tận tâm tận lực giúp chúng ta. Người này không phục khó chịu chi gian. Thế nhưng còn nhắc tới Phong Vân Vô Kỵ, thiên ma lão tổ ở một bên, không khỏi nhìn một chút bên cạnh. Biến thành ma đạo người Phong Vân Vô Kỵ, trong ánh mắt lại là vừa lòng, lại là tự hào nha. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng cười nói, ngài không biết, kia hậu nhiên vẫn là Phong Vân Vô Kỵ đánh đố nghênh đón đồ đệ đâu. Loại này không phụ trách nhiệm đệ tử, nên tìm Phong Vân Vô Kỵ tới sửa chữa hắn. Ha ha, đừng nói, đây là cái chê cười. Đáng tiếc a, Phong Vân Vô Kỵ ma hoàng không đi, cũng không hảo vượt giới thuyết lời nói ai. Vị này có vẻ có chút bất đắc dĩ, tựa hồ còn có cái gì lý do khó nói chưa nói. Phong Vân Vô Kỵ bên này cũng liền không nói chuyện nữa, ánh mắt ý bảo một chút lão tổ về sau, liền cùng trước mắt người này chắp tay cáo từ. Theo sau, bọn họ thầy trò hai người lại dùng không sai biệt lắm cá biệt canh giờ lúc sau. Rốt cuộc tới rồi ma hoàng chủ tinh chính thống, hoàng vực phạm vi, xảo, bên này cũng vừa lúc đuổi kịp đại sự kiện. Ma hoàng còn có một các cao thủ đứng thẳng ở trên hư không bên trong, chính nhìn hậu nhiên người này, chậm gì gì xử lý cổ trùng đâu. Hậu nhiên tiền bối, ngài lão có thể hay không mau một chút? Chúng ta ma đạo ma hoàng đại nhân sẽ không bạc đãi ngài. Nói chuyện đúng là lãnh vô tình. Phong Vân Vô Kỵ chú ý xem một chút, tiểu tử này thật đúng là qua tám xoay. Tu hành ma hoàng công pháp về sau, khí chất phía trên cũng là rất có vương giả chi phong, tiền đồ vô lượng a. Ma hoàng đại nhân sắc mặt âm trầm, đem đôi tay bối ở sau người, tâm tình thật không tốt, có thể hảo sao? Này không phải vị này hậu nhiên đã chẳng hề để ý nói, tiểu ma hoàng, ngài thật là không biết trừ cổ đau khổ, kia thật là hao hết tâm tư a. Ngài xem, ta nói muốn ngài ma vực cho ta một cái tinh hệ, vì cái gì liền bất đồng ý đâu? Như vậy ta liền lực lượng 10 phần a. Loại này trắng trợn táo bạo ở cứu vớt thương sinh là lúc đưa ra yêu cầu cách làm, cũng xác thật khiến người chán ghét ác. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đều bị gia hỏa này tức điên. Ma hoàng bên cạnh một cao thủ càng là cười khổ nói, hậu nhiên huynh đệ, thương lượng thương lượng, dùng mặt khác chủ tinh tinh hệ không được sao? Ngươi nói ngươi là hậu tộc, một hai phải nhất tới gần ma hoàng chủ tinh một cái tinh hệ. Này, này như thế nào hào? Xác thật, đối phương yêu cầu này thật sự quá phận điểm a. Bất đắc dĩ sự, hậu nhiên nhưng không cho ngươi cái gì trao đổi đường sống. Hắn liền phải cái kia tinh hệ. Lúc này, càng là tốc độ càng chậm một chút, kiêu ngạo nói, ta liền thích này một cái tinh hệ. Không cho, ta khả năng sẽ càng mệt. Ai cho các ngươi ma vực người? Không thích hợp thần ma hàng cổ thuật pháp đâu. Có việc cầu người, phải cấp điểm lợi ích thực tế sao? Bằng không, liền chờ mặt khác bốn vực xong việc, lại đến người giải quyết đi. Dù sao ta chính là như vậy. Người tương đương, ma hoàng khí không được. Nét chính là cũng không có biện pháp. Ma đạo lực lượng, cùng đại thánh nhân thuật pháp, có xung đột, lộng không tốt, cổ trùng bạo rớt, lại là nơi trốn hỗn loạn. Này thật là làm này tiểu nhân, nhân cơ hội hố người a. Ngươi nói hắn lại có mười mấy vu tộc nguyên lão chống lưng. Tưởng tùy tiện sửa chữa hắn, thật đúng là không dễ dàng. Ở ma hoàng cùng thiên môn không đối phó dưới tình huống. Bất quá liền ở ngay lúc này, trong đám người, truyền đến một thiếu niên chất vấn tiếng động. Hậu tộc, đều là như thế này rác rưởi sao? Trách không được bại bởi phong vân vô kỵ, ba quỷ chín lại đương đồ đệ. Liền ngươi cái này phẩm tính, hừ tương đương cả đời cũng thành không được tiên. Cổ trùng chi đạo, càng là ngăn tại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.